Tốt nhất con dê, chương 1914, khó chơi, mềm không được cứng không xong. Góc truyện audio.com, nghe thủ hạ kêu gào. Leon hết sắc mặt càng thêm âm u, bất quá cũng không nói lời nào. Tựa hồ tại làm lấy cân nhắc, Lý Thiên Ảnh nghe được bọn hắn lời nói sắc mặt ảm đạm. Hoảng sợ không thôi, trong tim phanh phanh trực nhảy, lấy Lâm Vũ hiện tại trạng thái. Không phải những người này đối thủ, nàng nhanh lên đem những người này lời nói thấp giọng phiên dịch cho Lâm Vũ. Lâm Vũ trong nháy mắt cũng khẩn trương lên, dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong tim giống nhau có chút bối rối. Nếu như không là hắn lúc này thân chịu trọng thương, hắn như thế nào lại đem mấy người như vậy để vào mắt. Không đa nghi hoảng quy tâm hoàng, thần sắc hắn ngược lại là hoàn toàn như trước đây trầm ổn. Thậm chí ánh mắt bên trong còn hiện lên một tia khinh miệt. Cười nhạo một tiếng, thản nhiên nói, thế nào, các ngươi muốn đến cứng rắn. Tốt, cứ việc phóng ngựa tới chính là, Lê Ông Hết nhìn thấy Lâm Vũ trên mặt phong khinh vân đạm thần sắc. Không khỏi nhíu mày, một chút suy nghĩ, quay đầu hướng dưới tay mình lạnh giọng quát lớn. Các ngươi thật là không biết trời cao đất rộng. Năm đó kiếm đạo tông sư Minh thiếu niên thiên tài Cổ Xuyên Hòa Giã đều không phải là đối thủ của hắn. Chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng hắn giao thủ, mấy tên klep thủ hạ bị quát lớn rụt cổ một cái. Bất quá trên mặt vẫn là mang theo một chút không phục. Hà tiên sinh hiểu lầm, chúng ta làm sao dám cùng ngươi động thủ. Lê Ông hét hướng Lâm Vũ nhếch miệng cười một tiếng, tiếp theo đi về phía trước hai bước. Xoa tay cười nói, Hà tiên sinh, nếu không như vậy đi, ném đi ngươi quân cơ sự ảnh linh thân phận, đứng tại cá nhân ngươi góc độ, ngươi nâng điều kiện a, thế nào mới bằng lòng đem người giao cho chúng ta, ngươi có cái gì yêu cầu cứ việc nói. Đối với bạn bè, chúng ta klep từ trước đến giờ hào phóng, Lê Ông hét tiên sinh, ngài đây là muốn thu mua ta, chấm, Lâm Vũ cười lạnh một tiếng. Nói ra, ngươi đem ta Hà Gia Vinh làm người nào? Nếu như ngươi lời nói này bị ta thượng cấp biết rõ. Cùng các ngươi lãnh đạo thương lượng, chỉ sợ đến lúc đó ngươi chịu không nổi đi. Lê Ông hét biến sắc, thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Ngươi bây giờ mang theo ngươi người rời đi. Ta coi như những lời này chưa từng đã nghe qua. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, nếu không, cũng đừng trách ta đưa ngươi lời nói này. Còn nguyên báo cáo đi lên, Lê Ông hét sắc mặt không ngừng biến hóa, một thời gian người căm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, không nghĩ tới cái này Hà Gia Vinh vậy mà khó chơi. Mềm không được cứng không xong, thế nhưng là hắn tuyệt không thể cứ như vậy rời đi. Không phải hắn hạ chàng sẽ thảm hại hơn, bọn hắn hùng hùng hổ hổ tiến nhập Viêm Hạ cảnh nội. Chính là vì phòng ngừa tên phản đồ này rơi vào quân cơ sử trong tay. Hà Gia Vinh, ngươi thật là không biết tốt xấu. Lúc này Lê Ông hét sau lưng một tên thủ hạ nhịn không được đứng ra. Sở trường chỉ vào Lâm Vũ, dùng vẫn tính thuần tục tiếng Trung lớn tiếng mắng. Chúng ta đội trưởng là để mắt ngươi mới ở chỗ này cùng ngươi thật tốt thương lượng. Ngươi thật đúng là đem mình làm cái đồ vật. Đúng đấy. Ngu xuẩn, một tên khắc lép thành viên cũng đứng ra, dùng cứng nhắc tiếng Trung tiếp theo chửi rùa. Lâm Vũ sắc mặt âm u, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Cắn chặt hàm răng, đầy mắt hàn ý, nóng lòng hiện tại liền lao ra thật tốt giáo huấn một chút hai người này. Để bọn hắn biết rõ cái gì gọi là chân chính không biết tốt xấu. Bất quá đáng tiếc, hắn hiện tại thân thể không cho phép, im ngay. Lê Ông hét sắc mặt lạnh lẽo, tiếng vang hướng dưới tay mình lớn tiếng a mắng, không được đối Hà tiên sinh vô lễ. Đội trưởng, chớ cùng hắn nhiều lời, trực tiếp đi tới chơi hắn a, chúng ta nhiều người như vậy đâu. Còn sợ đánh không lại hắn. Đúng đấy, đội trưởng, nhiệm vụ lần này tầm quan trọng chúng ta đều biết, chính là liều lên tính mệnh, cũng không thể để hắn đem người mang đi. Đội trưởng, ngươi không nhìn hắn một mực tại xe trước mặt đứng bất động sao? Rất hiển nhiên, hắn vừa cùng nhiều người như vậy giao thủ qua, thể lực tiêu hao rất lớn, thực lực chắc hẳn cũng giảm bớt đi nhiều. chúng ta cùng nhau tiến lên, nhất định có thể chiến thắng hắn. Mấy tên thủ hạ mặt mũi tràn đầy không phục kêu gào. Nghe được mấy tên thủ hạ nhắc nhở, Leon hết thần sắc khẽ giật mình, tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì. Híp mắt trên dưới dò xét Lâm Vũ một phen, dò xét tính chất hỏi. Hà tiên sinh, ngươi thật đúng là đại độ đâu. Chúng ta như thế nhục mạ ngươi, ngươi vậy mà đều không tức giận. Nếu như đổi lại là ta, đã sớm xông lại đánh bọn hắn cái tát. Lâm Vũ gặp Leon hét tựa hồ đã nhận ra cái gì dị dạng. Sau lưng lập tức mát lạnh, bất quá trên mặt vẫn là 10 phần bình thản. Thản nhiên nói, ta chỉ là xem tại chúng ta quân cơ sử cùng quý bộ môn ở giữa giao tình. Không cùng chó so đo mà thôi. Ngươi, lúc trước nhục mạ Lâm Vũ hai người tựa hồ có thể nghe hiểu Lâm Vũ lời này. Lập tức thần sắc một dữ tợn, tức giận không thôi. Làm ra vẻ muốn hướng phía Lâm Vũ xông lên, bất quá bị Lê Ông hét cản lại. Lê Ông hét lớn tiếng khiển trách bọn hắn vài tiếng, bất quá răn dậy quá trình bên trong. Lê Ông hét thừa cơ thấp giọng tại hai người bọn họ bên tai nói vài câu cái gì. Hai người thần sắc vui mừng, lập tức dùng sức nhẹ gật đầu. Hà tiên sinh, ngươi có thể không cùng bọn hắn so đo, thế nhưng ta lại không thể dung túng bọn hắn. Lê Ông hét trầm mặt lạnh giọng nói ra, hai người các ngươi, còn không mau đi cho Hà tiên sinh chịu nhận lỗi, để cho Hà tiên sinh đánh chửi hai lần, thật tốt hả giận, rõ. Hai tên Klep thành viên lập tức gật đầu một cái, dưới chân đạp một cái, phi tốc hướng phía Lâm Vũ vọt tới. Cách chương.